Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 14, đệ thập tứ chương, góc truyện audio.com, tất cả dừng ở đây, địch trá, La Lam đã không còn tồn tại. Tháo dây cột tóc ngân sắc đang buộc lấy mái tóc đen xuống, làm cho tóc đen theo gió tản ra, tay phải đặt trên mặt nạ. Đây là ta, trước hết là nghe được thanh âm sau mặt nạ, thanh tuyến hoa mỹ làm cho người ta sừng sốt, giống như vũ khúc vô cung đình, tuyệt đẹp hoa lệ. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy. Mặt nạ được tháo xuống, gương mặt không người được thấy, bị rất nhiều suy đoán bại lộ. Đó là gương mặt như thế nào, mỹ mạo, mũi, mắt, môi, không chỗ nào là không phải chỉ có thể dùng hoa mỹ để dung, khóe miệng hoàn mỹ gợi lên độ cong ngạo mạn nhợt nhạt, ngạo mạn thuộc về quý tộc, tự tin thuộc về cường giả. Tầng tầng đường tơ hình bách hợp, ở mặt nạ rối loạn như vậy, nhưng thời điểm khi khuôn mặt triển lộ ra ngoài lại vô cùng thỏa đáng, trừ bỏ thứ hoa lệ như vậy, có cái gì thích hợp với khuôn mặt hoa mỹ này? Thân mình thon dài, mái tóc đen xoăn lọt, đôi mắt thâm thúy như màn đêm, tạo hóa dùng tất cả tâm huyết tạo nên khuôn mặt hoa mỹ. Đây là địch cá, La Lam dưới mặt nạ sao? Hoàn mỹ như thế, làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái liền không thể quên. Ái toa công chúa rất đẹp, tinh linh đại nhi rất đẹp, thánh nữ an đoá rất đẹp, nhưng một khắc nam tử này tháo mặt nạ xuống, mỹ lệ của các nàng trở nên ảm đạm thất sắc, chỉ cần y ở đây, là có thể đoạt lấy ánh mắt mọi người. Không cần làm cái gì, không cần biểu hiện cái gì, tồn tại của y liền ý nghĩa cao quý thuộc về quý tộc, không phải năm tháng lắng đọng thành, không phải dùng lễ nghi làm ra. Đó là cao quý phát ra từ sâu trong linh hồn, cao quý của người trên cao. Một khắc ma vương vĩ đại nhìn đến khuôn mặt dưới mặt nạ, cũng ngồi không được mà đứng lên, nhìn thật sau khuôn mặt kia. Sống lâu như vậy, hắn lần đầu tiên nhìn thấy người chỉ có thể dùng tuyệt sắc hoa mỹ để hình dung. Ma tộc, thần tộc, tinh linh tộc đều là chủng tộc tiên thiên có được gương mặt tuyệt mỹ, nhưng chưa bao giờ có một ai giống như người trước mắt này làm cho chính mình kinh diễm. Khuôn mặt hoa mỹ, quý khí trương dương, ngạo nghễ tự tin, nhưng càng làm cho chính mình thêm kinh diễm là cặp mắt như bóng đêm kia, cũng không biết ánh mắt hắc sắc có thể trong suốt như thế, so với màu nước xanh biếc càng thêm an bình, so với bầu trời xanh thẳng càng thêm rộng lớn, so với con người huyết sắc càng thêm tàn khốc. Nghe được trong đấu trường hoàng gia, hít. Thở hoặc sâu hoặc nông, một cỗ tức giận ở đáy lòng ma vương dâng lên, không muốn dung mạo người này bị người khác nhìn thấy, không muốn mỹ mạo như vậy bị những nhân loại ti tiện nhìn được. Vừa nghĩ như vậy, ma vương liền xuất hiện ở trên lôi đài, áo choàng màu đen dơ lên, che trước tầm mắt mọi người, ngăn trở tuyệt thế hoa mỹ làm cho mọi người sợ hãi than kia. Đã không còn tuyệt thế hoa mỹ, nhưng mọi người lại nhìn thấy một loại tuyệt thế phong tư khiến người ta khó quên. Tóc đen giống như bóng đêm, không có gì trói buộc phân tán, ánh mắt đỏ tựa máu có quang huy làm người ta sợ hãi, giống như huyết sắc bảo thạch trên trán người này, lãnh như vậy, mê hoặc lòng người như vậy, nếu nhất định phải hình dung bằng lời nói, chính là băng vừa rồi nhìn thấy đồng dạng, biết rằng không thể chạm vào lại nhịn không. Được bị ánh sáng huyến lệ hấp dẫn, cho dù biết rõ có nguy hiểm không thể đến gần. Gương mặt tà mị ẩn chứa ma lực làm người ta trầm luân, biểu tình lúc này là một mảnh lạnh lẽo, khiến người ta cảm giác được khí độ cùng tôn nhiên sâu không lường được kia. Đây là một nam nhân nguy hiểm, mọi người trong lòng cùng một ý tưởng. Khắc Lạc Duy tránh được động tác của ma vương vĩ đại, áo choàng màu đen rơi xuống mặt đất. Một hoa mỹ trương dương, quý công tử tao nhã, một tà mị tùy ý, ma vương cuồng ngạo. Bất đồng phong cách nhưng đồng dạng dẫn nhân chú mục, chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người, luyến tiếc rời đi tuyệt thế phong thái kia, tuyệt thế dung mạo kia. Người đang làm cái gì? Y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ tiên sinh? Khuôn mặt hoa mỹ cho dù là động tác nhíu mày đều hết sức tao nhã. Khắc Lạc Duy nhìn hành, động mạc danh kỳ diệu của nam nhân tà mị xuất hiện trước mắt này. Người không biết bộ dáng của người rất dẫn nhân chú mục, địch trá, La Lam. Mà vương vĩ đại vì hành động của mình có chút kinh ngạc, vừa rồi chính mình hành động căn bản không có tự hỏi gì, bất quá cho dù giật mình, mà vương cũng không biểu hiện ra ngoài, đem phần kinh ngạc này giấu trong lòng, chính mình chưa bao giờ từng không khống chế được như thế, nguyên nhân bởi vì mình không thích người khác nhìn thấy bộ dạng người này. Khắc Lạc Duy nhìn ma vương vĩ đại từ trên xuống dưới, cầm mặt nạ trong tay để trên lôi đài, hai tay khoanh trước ngực, ngươi có tư cách nói ta sao? Y tư đặc la ai lâm nạp hách nhĩ tiên sinh? Buồn cười, chính nam nhân này cũng là một phần tử dẫn nhân chú mục. Hơn nữa khiến người chú ý lại như thế nào, trước kia giấu đi khuôn mặt chính. Mình, vì khuôn mặt như vậy không đủ để phục chúng, nhưng đã trải qua nhiều việc như vậy, mới hiểu được dung mạo cũng là vũ khí, mình cần gì phải lãng phí. Còn có tên của ta là Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy, Địch Trá, La Lam đã không còn tồn tại. Hai người đối diện cuồng ngạo đối Trương Dương, ai cũng không thoái nhượng, rõ ràng hai người hiện tại đều không có khí thế gì, chỉ đối diện đơn giản như vậy, nhưng không biết vì sao, mọi người đều cảm thấy không khí có chút khẩn trương, ngay cả thanh âm hô hấp đều nhẹ đi. Không có người nói chuyện, trong đấu trường cũng không có tạp âm gì quấy rầy đến hai người đối diện, trong lúc nhất thời, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Mà Vương Vĩ Đại lúc này lại hiện lên nụ cười tùy ý không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tựa như trào phúng thế nhân, miệt thị chúng sinh, nhưng không ai phản cảm, giống như hắn trời sinh nên như thế, phàm nhân nên phủ phục dưới chân hắn, tâm phục khẩu phục hắn. Được rồi, Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy. Mà Vương Vĩ Đại không tranh cãi xem như thừa nhận, hắn cảm thấy hứng thú là người này, mà không phải y tên gì, dòng binh đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, thực lực ma tộc sẽ không thua một trận đấu nho nhỏ. Còn nhớ rõ thù lao sao? Y Tư Đặc La Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ hỏi. Nói, ngữ khí tự tin tựa như không có gì có thể làm khó y, một năm ta và ngươi ở chung một năm, tại một năm này ngươi không thể dùng lý do gì rời khỏi ta. Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy đáng giá quan tâm, là nhân tài rất khó giải quyết, bất quá, một năm cũng đủ rồi. Nguyên nhân, đơn giản hỏi làm sáng tỏ y cũng, không cho rằng mình cự tuyệt sẽ hữu dụng với nam nhân này, nếu không muốn ai cũng không miễn cưỡng được chính mình, ma tộc này rất mạnh, nhưng cũng không lọt vào mắt mình, y cảm thấy hứng thú ma tộc này muốn làm gì, nếu có hứng thú y không ngại cùng ma tộc ngoạn một chút, dù sao mình trở về nghỉ ngơi quá mức nhàm chán cũng không tốt, có ma tộc đưa đến cửa để ngoạn ngoạn, y tuyệt đối không ngại, chỉ cần ma tộc này có thể làm cho y hứng thú, không còn hứng thú thì giết. Y cũng không phải người biết nương tay, bàn tay dính huyết tinh so với ma tộc trước mắt càng nhiều hơn, nếu không cũng sẽ không có danh hiệu nhiễm huyết quý công tử. Ta có hứng thú với ngươi, lời nói rồng rạng khinh bạc xuất ra từ miệng ma vương vĩ đại. Xong rồi, Doro cùng thần đi theo ma vương bệ hạ nhiều năm, tự tiên biết tính tình, chỉ cần ma vương bệ hạ có hứng thú, bất luận cái gì đều làm, mà thứ hắn cả thấy hứng thú kết quả rất thảm, người cảm thấy hứng thú cũng thật thảm. Năm đó hai người bọn họ cũng không đem tồn tại của kẻ nào để vào mắt mà khi bắt đầu đụng phải ma vương thực lực cường đại đối bọn họ có hứng thú tiếp theo bị ma vương bệ hạ hấp dẫn, tâm phục khẩu phục dưới cường đại và trí tuệ của ma vương, sau đó bị bệ hạ áp bức lao động nhiều năm, không thể xoay người cũng không muốn xoay người, bệ hạ là chủ quân duy nhất của bọn hắn. Địch cá, không, Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy quả thật rất mạnh, thiên phú đặc biệt, khó trách bệ hạ sẽ cảm thấy hứng thú. Tầm mắt hai người nhìn Khắc Lạc Duy hết sức đồng tình, lại thành một người bị bệ hạ thuyết phục nắm trong tay, bọn họ đã đoán được bộ dáng Khắc Lạc Duy cam tâm. Tình nguyện vì bệ hạ công tác chịu mệt nhọc, nhưng, lần này bọn họ đoán sai rồi, rất nhiều năm về sau, hồi tưởng ý nghĩ chính mình từng có, hai người âm thầm thở dài, thời điểm kia bọn họ xem thường Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy. Đúng vậy, chính là một nhân loại hèn mọn chiếm được tán thưởng của ma vương bệ hạ vĩ đại, như thế nào sẽ không cảm kích không biết ơn, lại đã trải qua việc gia tộc và bằng hữu phản bội, có tài hoa không được người thưởng thức mà ma vương bệ hạ bọn hắn tán thưởng, vậy một nhân loại như thế nào không cảm động, đã biết thân phận của ma vương bệ hạ như thế nào sẽ không tâm phục khẩu phục. Đối với nhân loại mà nói, thần ma hai tộc cường đại không thể địch nổi. Đây là nhận chi của bọn họ, nhận chi từng có, nhận chi ngu xuẩn mà buồn cười, sau khi nhìn. Thấy tồn tại của Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy khủng bố như thế nào, nhận chi buồn cười như vậy liền tiêu thất siêu việt khủng bố hơn cả bệ hạ, người đó thế nào sẽ tâm phục khẩu phục người khác cho dù là bệ hạ cũng vậy. Kết quả, đến tột cùng là ai chinh phục ai? Bọn họ về sau, nhìn bệ hạ từng lãnh khốc vô tình vẻ mặt cười đến ôn nhu, sủng nịch nhìn nhân vật khủng bố, sau đó chịu mệt nhọc mà đi chiếu cố, nghĩ muốn cái gì liền cấp cái đó, cảm thấy hứng thú với cái gì, liền hai tay dâng. Hai người lại thở dài, dự cảm năm đó vẫn đúng như vậy, chỉ là vị trí song phương đổi ngược. Thời gian một năm ta sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục theo ta. Mà vương bệ hạ vĩ đại không quanh co lòng vòng, mà nói thẳng ra quyết định của mình, giống như sự tình đã xảy ra kiên định mà tự tin. Khắc Lạc Duy rõ, giảng sừng sốt một chút, sau đó liền cuồng tiếu, cho dù như thế tiếng cười của y vẫn hoa mỹ như cụ quý khí không mảy may tổn hao gì, ngược lại hơn vài phần tiêu sái cùng ngang tàng. Mà vương bệ hạ không có gì bất mãn, thưởng thức dáng vẻ Khắc Lạc Duy bày ra, nhân loại này thật sự rất đẹp, nhưng chân chính hấp dẫn mình rốt cuộc là cái gì, ngay cả hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết không thể buông tay, ít nhất trước khi hứng thú của mình với y chấm dứt chính mình sẽ không buông tay, hắn sẽ biết rõ ràng, sau đó làm nam tử này giống như bọn thần chỉ trung tâm với một mình. Khắc Lạc Duy dừng cười. Cách chương.